Trường sinh bất tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Ở trên thiên lang đảo, cơ hồ cường giả tất cả các tông môn đều ngửa mặt lên trời. Cảm nhận được điều không tầm thường, tuy không rõ ràng như Trung Sơn nhìn thấy ở trước U Ảnh Tông. Nhưng nhiều cường giả trên thiên lang đảo đều cảm nhận được một tia dị thường của thất tinh bắt đầu trên bầu trời. Hình như càng lúc càng sáng thêm, phía đông thiên lang đảo. Chí tôn lang tộc đế huyền nhìn lên trời sao xa xa. Lại nhìn về hướng tây, khóe miệng nhếch lên nụ cười kinh ngạc. Khai Dương Tông, bắt đầu thất tinh đại trận. À, phía bắc thiên lang đảo, âm nguyệt hoàng triều lục đạo nhìn lên bầu trời. Trong mắt chớp qua một tia sợ hãi. Tiếp đó dần dần nheo mắt lại nói. Khai Dương Tông, thiên tinh tử, đến cùng hắn muốn đối phó ai? Thù hận lớn đến như vậy. Tinh hỏa đoạn thiêu, người thuộc những tiên môn khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Có một số người hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng càng nhiều người lại tịnh không hiểu gì. Chỉ cảm thấy bầu trời trở nên dị thường. Tiếp đó, ở nơi xa xôi, về phương hướng U Ảnh Tông, linh khí trở nên cực kỳ hỗn loạn vô cùng, một số người bắt đầu bay về hướng này. U Ảnh Tông, bên trong thất tinh đại trận. Tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Thiên tinh tử, trong đại trận truyền đến tiếng tức giận. Thiên tinh tử trên bầu trời giận dữ hét lên. Ảnh vô tà, còn nhớ trước kia xông vào Khai Dương tông ta không? Là vì muốn đoạt Khai Dương vũ khúc trước, giết ái thê của ta. Hôm nay phải để U Ảnh tông của ngươi bồi táng theo. Tinh hỏa còn đang tiếp tục thiêu đốt U Ảnh tông. Lửa đại trận cường hãn vô cùng. Người bị vây khốn trong đó căn bản không thoát ra được. Nhưng có một thứ có thể đi ra. Lần trước ở Thái Đan Tông đã được chứng thực. Chính là phân thân tà ma của ảnh vô tà. Quả nhiên, chỉ trong tích tắc, 99 phân thân tà ma nơi xa đột nhiên xông ra khỏi đại trận. Thời khắc chúng tà ma xông ra đại trận, mặt đất đột nhiên chìm vào u tối. Loại bóng tối này đối lập với ánh sáng chiếu ra từ bắt đầu thất tinh đại trận. Hơn nữa đột nhiên mặt đất cũng tự mình phát sáng, đủ loại màu sắc bất nhất rực lên, có đỏ hồng, có vàng, có xanh lục, có đỏ tía, la bàn, toàn bộ mặt đất dưới chân Nê Bồ Tát đột nhiên lồi lên một cái la bàn cực lớn. Trung Sơn và Nê Bồ Tát đang đứng trong thiên trì la bàn, mà 99 tên tà ma vô luận đi ra từ góc độ nào của bắt đầu thất tinh đại trận đều cũng xuất hiện trên la bàn. Một thời gian, hệt như hết thảy ngoại vật đã biến mất, chỉ còn lại mỗi la bàn cực lớn, nơi xa bỗng truyền đến tiếng kinh khiếu của ảnh vô tà. Hơn nữa 99 tên phân thân tà ma khoái tốc lao nhanh về hướng thiên trì la bàn. Giống như muốn đến đó trong thời gian nhanh nhất, cấp tốc xé nát hai người đang đứng trên thiên trì vậy. Nhưng la bàn cực lớn kia từ từ xoay tròn, chúng phân thân tà ma đang cuồng chạy hệt như quay chậm lại. Chạy nửa ngày mới đi được một quãng ngắn, Bê Bồ Tát lạnh giọng nói, Thiên Nguyên Thần Đan, Thiên Nguyên Thần Đan thật bá đạo, nếu cho ngươi thêm thời gian một tháng, dù có là ta cũng không chế trụ được phân thân của ngươi. Tiếp đó cánh tay vung lên, trên la bàn cực lớn, trừ thiên trì, 17 vòng luân khoái tốc quay vòng, không ngừng xoay vòng, giống như núi đồng mặt đất đều theo gót mà động, Bê Bồ Tát khuynh tận toàn lực. Ca bao trên mặt đất càng nhiều, nhưng Nê Bồ Tát căn bản không quan tâm, hai mắt lạnh lẽo thúc giục vòng luân, 31 phân thân tà ma bị nổ tung, thân thể phá toái, nháy mắt đã tan biến, 333 tiếng vang liên tiếp, một tên phân thân tà ma biến đi, giống như la bàn cực lớn này là một phiến đá mai khổng lồ. Không ngừng nghiền ép không gian bốn phía, mà trên mặt la bàn chính là lĩnh vực của Nê Bồ Tát. Vừa vào trong đó, lập tức sinh tử do một tay Nê Bồ Tát khống chế. Không trong đại trận truyền đến tiếng kêu thảm thiết của ảnh vô tà. Trong tiếng kêu tràn đầy oán khí chấn thiên, vừa cướp về được thiên địa huyền hoàng đỉnh, từ nội bộ giành được thiên nguyên thần đan, giờ chính là quan khẩu đột phá, ý chí phấn chấn thế mà đột nhiên xuất hiện bắt đầu thất tinh đại trận. Còn có la bàn phong thủy cực lớn dưới đất. Chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến ảnh vô tà kích động vô cùng. Không tin, không cam tâm, 99 phân thân tà ma, thoáng chốc liền bị Nê Bồ Tát giải quyết sạch, ca bao tên mặt trái Nê Bồ Tát đã chuyển đến mặt phải. Nhưng mà, có thể là do báo thù được cho Niết Vô Ưu, Nê Bồ Tát có mệt cũng cảm thấy thỏa mãn, chỉ là sau khi báo thù, Vô Ưu cũng không thể tỉnh lại. Một thời thần, chỉ sau thời gian một thời thần, tiếng kêu thảm trong Bắc Đầu Thất Tinh trận đã tan biến triệt để. Thất tinh Bắc Đầu trên trời cũng không chiếu xạ tinh hỏa hượng đại trận phía dưới nữa mà sáng lên rồi chậm chậm tán đi. Ba người chủ trì đại trận cũng chậm rãi rút ra. Trung Sơn nhìn chăm chăm Thiên Tinh Tử trên trời. Đầu tóc Thiên Tinh Tử đã trắng xóa, nếp nhăn trên mặt đã chồng chất. Mặt mũi trắng bệch, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi, nhưng trên khuôn mặt đầy tử khí ấy lại lộ ra một tia thỏa mãn. Sư huynh, nơi xa truyền đến tiếng kêu gào của cô Xương Tử và Huyền Tâm Tử. Trong chớp mắt hai người đã bay tới gần, nắm chặt lấy Thiên Tinh Tử, trên mặt đầy vẻ bi thương. Thiên Tinh Tử mang hai người rơi xuống trước mặt Trung Sơn và Nê Bồ Tát. Trung Sơn lập tức bước tới nắm lấy tay Thiên Tinh Tử. Sư Tôn, trên khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tinh Tử lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ha ha, xem, thù của Vô Ưu đã báo được chưa? Báo rồi, U Ảnh Tông đã chết hết, thù của Niết Vô Ưu đã được báo. Cô Xương Tử thương tâm nói. Trung Sơn nhìn lại nơi xa, phiến đất U Ảnh Tông xây dựng đã không còn tồn tại. Một khu vực rộng lớn trắng xóa, Kako có núi, không có cỏ cây, mà đều là cát bụi trắng xóa. Bất luận là người hay vật thể ở đó đều bị tinh hỏa thiêu đốt thành một đống cho tàn. Đất đai cũng bị sa hóa, thiêu cháy sạch sẽ, tiêm đấu thất tinh đại trận. Trung Sơn thương cảm nói, Sư Tôn, ta ma chết rồi, thủ sư mẫu cũng đã được báo. Đột nhiên khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tinh Tử trừng lớn. Ngươi xem, nơi đó còn phát sáng. Chúng nhân cùng nhìn lại. Quả nhiên ở nơi xa, sau một cồn cát đang sáng lên một tia hồng quang. Nhìn hồng quang kia, Thiên Tinh Tử nóng ruột, không để ý đến chúng nhân. Khoái tốc phi thân đến, Bê Bồ Tát cũng không nghĩ tới. Chuyện gì, có thứ Bắc Đầu Thất Tinh đại trận không thiêu cháy được. Huyền Tâm Tử và cô Xương Tử phi thân đến, đuổi gấp theo Thiên Tinh Tử. Chớp mắt đã xông ra phiến rừng kia, Trung Sơn bị tụt lại sau cùng, đột nhiên thấy cảnh ấy, Tát Nhiên Ác cũng nhanh chóng chạy tới, nhưng một khắc này, đột nhiên Trung Sơn không cách nào cử độn. Một hơi lạnh từ đỉnh đầu Trung Sơn truyền thẳng xuống chân. Chuyện gì vậy, không thể cử động, Trung Sơn kinh hoàng cảm thụ màn kia, cảm giác này khiến Trung Sơn nghĩ tới lần gặp Băng Độc Bất Tử Nhân ở miệng núi lửa cùng với Thiên Linh Nhi. Người đó dùng thần thức cầm cố Trung Sơn, mà hiện giờ cũng y như thế. Thiên ma túy thể, đệ nhị trọng, Trung Sơn tấn tốc thúc dục toàn lực, lực lượng gấp 3, lúc đó thân thể mới hơi đung đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phá mở cầm cố. Cảm thấy hy vọng, Trung Sơn càng tấn tốc vặn vẹo, nhưng lúc này trước mặt, Trung Sơn chợt xuất hiện một thân ảnh màu lam, bộ dáng trong suốt hệt như hồn phách. Nhưng cũng không phải là hồn phách, thân hình quỷ dị kia chính là tà ma ảnh vô tà. Trung Sơn vừa nhìn liền nhận ra, thân hình bẹp dí, ảnh vô tà, hắn không chết, không, nhục thân ảnh vô tà bị thiêu cháy. Đây là nguyên thần trốn ra được, nhưng sao nguyên thần hắn trốn ra được, nguyên thần còn giòn yếu hơn cả nhục thân cơ mà, tuyệt đối không thể tránh khỏi bị tinh hỏa thiêu đốt. Đồng thời Trung Sơn nhìn thấy trong nguyên thần ảnh vô tà có một cái gương nhỏ bát giác trong suốt. Chẳng lẽ chính là gương nhỏ này đã bảo trụ nguyên thần cho ảnh vô tà? Trung Sơn không có thời gian để tự hỏi. Khoái tốc xoay động thân thể, nguyên thần ảnh vô tà một thoáng. Xông thẳng tới, trong lòng Trung Sơn tràn đầy kinh hãi. Bởi vì Trung Sơn biết, y muốn đoạt xá, ảnh vô tà muốn đoạt xá thân thể mình. Hai mắt bạo trừng, hồng loan hỏa diễm nơi mi tâm cuồn trào, đại lượng hồng loan mê vụ xôn thẳng tới nguyên thần ảnh vô tà. Hô, hồng loan mê vụ bao bọc lấy ảnh vô tà. Chỉ trong chốc lát, Trung Sơn đã có thể cử động, thân hình nhảy ra, đại đao ngạc mộng khuynh tận toàn lực, hung hăng hướng một đao chém về nguyên thần ảnh vô tà trong hồng loan mê vụ. Bởi vì nguyên thần là thứ yếu ớt nhất, độc, đao cương 10 trượng bắn thẳng về phía ảnh vô tà. Một tiếng nổ vang, ảnh vô tà điên cuồng quay động thân thể, nhưng giống như bị hồng loan mê vụ cuốn chặt, nguyên thần căn bản không thoát ra được. Mặc dù ở bên trong dãy giụa không ngừng nhưng vẫn không sao trốn được. Ảnh vô tà gào lên một tiếng không cam tâm, tùy theo đạo đao cương bổ xuống, đột nhiên bị chia thành hai nửa, nguyên thần ảnh vô tà bị chém đoạn, hồng loan mê vụ nhanh chóng được trung sơn thu lại, mà chúng nhân nơi xa nghe được tiếng kêu thảm của ảnh vô tà. Mới vội vã bay tới. Khi chúng nhân chạy tới mới nhìn thấy một chiếc gương nhỏ từ giữa không trung rơi xuống. Mà đại đao trung sơn cũng vừa bổ một cái nguyên thần ra làm hai. Nguyên thần lảo đảo một cái, vẫn tụ nhưng không tán đi, mãi sau mới dần hóa thành một làn khói xanh tan biến. Nhưng trung sơn có thể cảm thụ được, tùy theo nguyên thần tán đi, nơi nguyên thần kia chợt cuống phún linh khí ra bốn phía. Trong mắt thiên tinh tử chớp qua một tia than thở nói. Ảnh vô tà, ngươi đến chết vẫn không cho ta tự tay báo thù sao? Ba người khác lại đều nhìn về phía trung sơn. Đến giờ họ vẫn còn sợ hãi. Ảnh vô tà còn nguyên thần liền có thể đoạt xá mà tất phải nhanh chóng đoạt xá. Nếu vừa rồi không phải trung sơn chém chết hắm vậy lần này vây giết U Ảnh Tông không phải đã uổng công. Hơn nữa Trung Sơn có thể bị hại, Nê Bồ Tát nhẹ nhẹ nhặt mặt gương nhỏ dưới đất lên. Nhìn một cái rồi nói, ta không, vạn ảnh thiên kinh, chẳng qua là đem người luyện thành quỷ, cho dù là thiên cực công pháp cũng không nên tồn tại trên đời. Thiên tinh tử đột nhiên lạnh giọng nói, Nê Bồ Tát, Trung Sơn chém chết ảnh vô tà, mặt gương này giao cho Trung Sơn xử lý. Nhìn lại gương nhỏ, Nê Bồ Tát thở dài một hơi, đưa Trung Sơn nói, nếu ngươi không muốn biến thành bộ dáng như ảnh vô tà. Vậy lập tức hủy đi, thiên tinh tử lập tức nói, hủy hay không là chuyện của Trung Sơn. Trung Sơn lập tức lật tay thu mặt gương nhỏ kia lại. Đa tạ sư tôn, cách chương.